Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hàn Minh vừa mới dứt lời, tiết huyết quần đoàn cùng kích động, khí tức thủ liễm chợt phóng thích. Hàn Minh thét lớn một tiếng, mấy vạn tinh anh tiết huyết quần đoàn đồng loạt lướt ra, bộc phát tiếng thét kinh thiên động địa. Khí tức khởi động, núi non run rẩy, đội hình mấy vạn người lại như bao trùm đánh tới chiến trường phía trước. Truy Mệnh thản nhỏ cắn răng nói, người tu vi ngoài niết bàn cảnh theo ta trù diệt Minh Linh, những người khác không được tùy tiện hành động. Vừa dứt lời, Truy Mệnh đạp không bay lên, lao thẳng tới phía trước. Hùng Phong quân đoàn chỉ còn lại mấy ngàn người. Truy Mệnh cũng không dám không để ý căn cơ của Hùng Phong quân đoàn. Niết bàn cảnh ra tay nguy hiểm sẽ thấp hơn một ít. Huống chi, người thiết huyết quân đoàn đều là tinh anh, cường giả không ít. Cứu viện Pha Vân quân đoàn không phải không có cơ hội. Có người tới cứu viện, chặn đứng bọn hắn, giết đi. Trong Bình Đình đại quân, có tiếng thét lớn truyền ra. Đội ngũ lao tới ngăn chặn đường đi của tiết huyết quân đoàn. Quanh thân của Hàn Minh tràn ngập khí tức nóng cháy, dẫn đầu lao vào trong đội hình Minh Linh. Những nơi đi qua, không gian đỏ đậm, không ít Minh Linh hóa thành sương khói. Mấy vạn người tiết huyết quân đoàn lộ ra sát ý, trong tay nắm chặt linh khí, lao thẳng vào trong đội ngũ của Linh Minh, giết sạch mấy tên nhân loại này. Trong khoảnh khắc, sát phạt tràn ngập thiên địa, giết sạch nhân loại, một tên cũng không buông tha. Bên trong đại quân, Minh Linh một lão giả, khuôn mặt như mà mặt ngựa, đạp không hét lớn. Đối với hắn mà nói, những Minh Linh còn chưa đạt tới đại đạo cảnh, chẳng khác gì là vật hy sinh, chết bao nhiêu cũng không cần phải đau lòng. Song phương tiếp xúc, nhất thời tiếng kêu thảm vang vọng, mùi máu tanh phóng lên cao, không ngừng có người hạ xuống. Nhìn, hình như là người tiết huyết quân đoàn tới cứu viện chúng ta. Có cứu viện, mọi người xông lên đi. Đệ tử Phá Vân quân đoàn hầu như đã tuyệt vọng, bỗng dưng nhìn thấy có cứu binh, mừng rỡ liều mạng mà xông tới. Vô số công kích va chạm nhau ở trên không trung, làm cho không gian phá hủy, kinh khí khuếch tán. Chẳng qua, đối mặt với trăm vạn Minh Linh, nhân số hai quân đoàn chưa đầy một phần mười, vì vậy vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Tay áo của Hàn Minh huy động, hòa hệ áo nghĩa biến thành biển lửa, hoàn toàn phóng thích khí tức trên trăm Minh Linh, nhất thời bị tiêu diệt. Không nghĩ tới, thiên huyết quần đoàn cũng tới. Lần này tu hoạch ngoài định mức của ta. Một âm thanh âm lệ truyền ra, hàn băng khí thổi quét. Tuyền cổ cảnh trung giai, hàn băng âm khí, người này chính là Hàn Hồn ư. Cảm giác được khí tức, Hàn Minh nhíu mày, ánh mắt ngừng lại. Hàn Minh, chúng ta đã lâu không gặp. Một thân ảnh áo bào xám xuất hiện, khuôn mặt âm trầm, khí tức như hàn băng. Trên đầu có hai cái sừng không ngừng phóng xuất hàn băng khí. Đúng là đã lâu không gặp, để mạng lại đi. Hàn Minh thét lớn một tiếng, khí tức nóng cháy tràn ngập, hướng Hàn Hồn thổi quét. Hàn Minh, mạng của ta, người cũng không có thực lực lấy đâu. Hàn Hồn bây giờ thét lớn, khí tức phóng thích, va chạm vào Hàn Minh, lại thét lớn một câu nữa. Người, hãy đợi đấy, người này giao cho ta đối phó đi, còn các người hãy toàn lực đối phó, không buông tha nhân loại nào cả. Giết, giết hết cả đi. Bây giờ thân ảnh của Truy Mệnh đã sớm lướt vào trong đội ngũ Minh Linh, một hệ áo nghĩa phóng thích, chặt đứt sinh cơ, không gian biến thành tĩnh mịch, vài đại đạo cảnh Minh Linh lập tức bị đánh chết. Linh tình thu vào trong tay ngay lập tức. Là Truy Mệnh đã đột phá tuyên cổ cảnh, mau chặn hắn lại. Ba Minh Linh tuyên cổ sơ sai, có hai tên lướt động ngăn chặn trước người Truy Mệnh. Những người còn lại hãy nhanh chóng ngăn cản phong hỏa. Bây giờ từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng có người rơi xuống, linh hồn bị hút đi. Âm thanh kêu rên thê thảm vang vọng trên không, làm lòng người ta run rẩy, linh hồn cũng chợt rùng mình. Thân ảnh của Truy Mệnh vừa tách ra khỏi một Minh Linh, thân hình bị đẩy lui ngay lập tức. Ngay lúc này, một Minh Linh nện xuống một quyền ngay sau lưng của hắn, khí tức âm hàn rút xuống. Truy Mệnh run lên, phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Truy Mệnh, người vừa đột phá mà thôi. Còn chưa phải là đối thủ của ta, đi chết đi. Một lão giả tuyên cổ cảnh sơ sai, hậu kỳ, thét lớn một tiếng. trảo ấn xé rách không gian vỗ xuống. Hắn không chết được, nhưng hiện tại người chết chắc rồi. Ngay lúc này, một âm thanh lãnh đạm vang lên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, quyền ấn xuyên thủng không gian, tiêu sát khí thổi quét thiên không. Thân hình lão giả Minh Linh lập tức bị oanh thành huyết vụ, linh tinh liền bị thanh y nhân thu vào trong tay. Là một cường giả, một quyền ấn đánh chết tuyên cổ cảnh sơ giai hậu kỳ. Những Minh Linh xung quanh nhìn thấy điều này đều dựng khựng lại, khởi động thực lực tuyệt đối, không có ai là không sợ chết. Đoan trưởng, Truy Mệnh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Đã tới chậm một ít, Lục Tiêu Dù liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trầm xuống, lại nói, trăm vạn đại quân, thần thế cũng không có nhỏ. Ba tiếng xé gió truyền ra, Phá Thổ, Bằng Thiên Lý cùng Mục Hần Nhiên xuất hiện, chứng kiến tình huống chiến trường, sắc mặt ngưng trọng, mà Phá Thổ tràn ngập tức giận. Minh Linh chết tiệt, đi chết cả đi. Mặc kệ thương thế trên người, hắn lập tức xông tới. Đoàn trưởng đã tới, chúng ta được cứu rồi. Đoàn trưởng, Minh Linh có trên trăm vạn, chúng ta khó có thể đối kháng, làm sao bây giờ? Truy Mạnh lập tức lao tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Nếu đã tới, vậy đều lưu lại cả đi. Bàn tay của Lục Tiêu Du vươn ra, thiên trụ giới trôi nổi xuất hiện. Có một thân ảnh gầy gò dẫn đầu đứt ra ngoài, chính là Thái A đã xuất hiện. Ngay lập tức, từng thân ảnh không ngừng bay ra, chỉ nháy mắt đã có gần 150 người trôi nổi giữa không trung. Bài kiến đoàn trưởng, bài kiến thiếu chủ. Nhóm người vừa xuất hiện chính là tu luyện giả thông thiên cảnh của Hùng Phong quân đoàn, cùng có hai đội hộ Hoàng Sơn và hơn 60 người nữa. Đi đầu chính là Vô Tướng, Vô Minh, Lý Cụ, Bắc Đồng cùng với Tô Nhan đồng loạt xuất hiện. Đám người Vô Tướng ở trong thiên trụ giới thời gian không có ngắn, hơn 60 người lúc này đi ra ngoài, có không ít người đã được đột phá. Đặc biệt là những người dừng lại ở đại đạo cảnh hậu kỳ đều đột phá tới niết bàn cảnh. Quân đoàn Hùng Phong hơn 80 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa ở trong thiên trụ giới tầng thứ hai, thời gian không có ngắn. Ở bên ngoài mới vài tháng, nhưng ở trong đã qua nhiều năm. Mặt thấy thiên trụ giới của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Băng Thiên Lý bây giờ cùng Mục Hân Nhiên khẽ biến đổi, lập tức ánh mắt nhìn lên người hộ hoàng đội. Hai người cuối cùng nhìn Vô Tướng, Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên. Hai người cảm giác được khí tức người này không có tầm thường. Sư phụ, Minh Linh dường như không có ít, còn có thể ra tay được chưa? Thái A lờ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước, sau đó hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thu hồi thiên trụ giới, nói với Thái A. Thái A, tất cả giao cho con đấy. Vâng, thưa sư phụ. Thái A gật đầu, lập tức phân phó vài chục tu luyện giả, linh hồn áo nghĩa hộ hoàng đội, cùng với quân đoàn Hùng Phong. Chuẩn bị chiến hạm đi. Vâng ạ. Nghe Thái A trả lệnh, lập tức có hơn 10 người, cùng với Lý Cụ và Vu Mã Tam Giới, cầm đầu đi ra ngoài. Trong tay cầm theo chữ vật giới chỉ bay lên cao. Lúc này, hào quang bộc phát, sau đó biến lớn trên bầu trời. Sau đó các hào quang nhanh chóng biến thành những vật khổng lồ. Không gian chung quanh rung động không ngớt, các quái vật khổng lồ này đều là chiến hạm. Hơn trăm cái chiến hạm này đều là chiến hạm phi hổ. Trên trăm chiến hạm phi hổ, trong đó chiến hạm phi hổ cấp 3 có 80 chiếc, hơn 20 chiếc chiến hạm phi hổ đều là chiến hạm phi hổ cấp 4. Trong đó, có một chiếc chiến hạm phi hổ làm cho người ta rung động, toàn thân của nó xuất hiện ánh sáng màu vàng óng ánh, khí tức bí văn trùng thiên giống như hùng thú ẩn nấp trong bầu trời cao. Bao quát đại quân Minh Linh giống như con sầu cái kiến. Chiến hạm phi hổ cấp 5. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, không nghĩ tới Thái A tự mình làm đầu lĩnh, tăng thêm tu luyện giả linh hồn áo nghĩa và tu luyện giả không gian áo nghĩa của hộ hoàng đội và quân đoàn Hùng Phong cùng liên thủ với nhau. Ở trong thiên trụ giới vài năm, luyện chế thành một chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5. Chiến hạm phi hổ cấp 3 đủ đánh chết không ít đại đạo cảnh sơ giai. Chiến hạm phi hổ cấp 4 đủ đánh chết đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, trọng thương niết bàn cảnh sơ giai. Mà chiến hạm phi hổ cấp 5, uy năng của nó, Lục Tiêu Du đoán chừng, cho dù là niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong cũng phải trọng thương, có thể đánh chết niết bàn cảnh cao giai bình thường. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua hạm đội do trăm chiếc chiến hạm tạo thành. Trên trăm chiếc chiến hạm này đều được luyện chế trong thiên trụ giới. Lục Trường khi tham gia vạn thế đối quyết, về sau trong khoảng thời gian bế quan, trên người Lục Tiêu Du đã có không ít chiến hạm. Lúc này, tiếp nhận quân đoàn Hùng Phong, dùng thực lực chỉnh thể của quân đoàn Hùng Phong hiện tại, Lục Tiêu Du muốn giống như Phi Linh Môn tạo thành một hạm đội khổng lồ, dùng uy năng của hạm đội, ở trong thương khung chiến trường sẽ như cá gặp nước. Về phần chiến hạm tiêu hao, Lục Tiêu Du hiện tại không quan tâm tới, dù sao thì hiện tại người hắn không thiếu tinh thạch thế giới gì. Cho nên, Lục Tiêu Du bảo Thái A cầm đầu luyện chế chiến hạm, bởi vì tu luyện giả linh hồn áo nghĩa của hộ hoàng đội và quân đoàn Hùng Phong chưa từng luyện chế qua chiến hạm phi hộ. Lục Tiêu Du giao chiến hạm cho bọn họ, bảo bọn họ tự nghiên cứu và không hỏi tới nữa. Trên 100 chiếc chiến hạm chiếm giữ tầng trời thấp, từng chiếc chiến hạm khổng lồ đều có đầu hổ dữ tợn chìa ra ngoài, khí tức hùng mãnh không ngừng bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt kinh hãi làm cho người ta cảm giác tự ti và nhỏ bé. Trên 100 chiếc chiến hạm xuất hiện ở đây, năng lượng thiên địa chấn động dữ dội, đội hình khủng bố này làm cho người ta run rẩy. Chiến hạm, thật nhiều chiến hạm quá, quân đoàn Hùng Phong tìm đâu ra nhiều chiến hạm như thế. Nhìn tới hơn 100 chiếc chiến hạm bất phàm như thế, đại quân Minh Linh, quân đoàn Phá Vân, quân đoàn Thiết Huyết vô cùng rung động, khiếp sợ không nói nên lời. Bằng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên, hai người đứng cạnh Lục Tiêu Du cũng trực tiếp ngây dại. Chiến hạm như vậy không phải quân đoàn bình thường có thể so sánh. Trên 100 chiến hạm xuất hiện, Thái A bước lên không trung, thân ảnh lập tức bước vào chiến hạm phi hộ cấp 5. Hộ hoàng đội và mấy chục tù luyện giả, linh hồn áo nghĩa của quân đoàn Hùng Phong cùng xuất hiện trên từng chiếc chiến hạm khác nhau. Theo Thái A cầm đầu, từng thủ ấn xuất hiện, trên 100 chiếc chiến hạm phi hộ lập tức ầm ầm hoạt động trong lúc mơ hồ tạo thành đội hình đáng sợ. Oanh kích Minh Linh, sát! Thái A phất tay, nguyên lực cũng bộc phát dữ dội. Nghe vậy, tất cả chiến hạm phi hộ lập tức có hành động. Đầu hổ như vật còn sống, chung gào thét đình tài nhức óc, không gian chấn động làm nhiều người chấn kinh. Tất cả chiến hạm phi hộ không ngừng vỗ cánh, khí tức sát phạt bao phủ thiên địa, sát khí đáng sợ bao phủ trời xanh. Năng lượng đèn nhánh nhắm thẳng vào Minh Linh. Năng lượng trong miệng hổ bay ra ngoài như thiên thạch, giống như sóng xung kích quét qua tất cả mọi hướng. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng đen nhánh nổ tung như quả bom, vạch phá bầu trời, mang theo tất cả những gì nằm trong phạm vi nổ của nó, tiêu diệt đại quân Minh Linh trên đường nó đi qua. Năng lượng nổ tung, âm thanh nổ tung, chấn nhiếp linh hồn, tiếng nổ vang sinh ra độ đen thật lớn. Sức nổ khủng khiếp làm cho thiên băng địa liệt, khí kình khủng bố quét qua bầu trời giống như vô số pháo hoa nổ tung. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt tất cả, sơn mạch rung động thật mạnh, thiên băng địa liệt chấn động như thế, làm cả thế giới lay động. Thái A lại phát tay lần nữa, chỉ trong nháy mắt, hơn 100 viên đạn năng lượng bắn thẳng vào đại quân Minh Linh trước mặt. Dưới vô số ánh sáng hủy diệt kia, khí tức chết chóc bao phủ không gian, vô số đỉnh núi bị dư âm, ảnh hưởng san bằng thành bình địa. Đại quân Minh Linh cũng điều đình vô cùng. Trong đại quân Minh Linh, còn chưa kịp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã hóa thành khói đen. Bây giờ, 100 chiếc chiến hạm phi hộ hóa thành trận hình khủng bố, từng đạo năng lượng công kích khủng bố từ chiến hạm phi hộ bắn ra ngoài. Đây là ác mộng của đại quân Minh Linh, nhưng đời đi qua đều hủy diệt, căn bản không có bất luận Minh Linh nào có thể chống cự. Dưới oanh kích liên tục như vậy, 100 vạn Minh Linh bị trù sát mấy chục vạn, những pha hồi trần chính không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, quân đoàn Tiết Huyết và quân đoàn Phá Vân đều hít một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng. Những chiến hạm này khủng bố tới mức đáng sợ. Bằng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên đang giao thủ dưới đất, năm người Hàn Minh cũng nghẹn họng nhìn trần trối, dường như không thể tin được. Những chiến hạm này lợi hại, tất cả tù vì niết bàn cảnh đi hủy diệt chúng. Thời điểm này, Hàn Minh và Hàn Hồn rung động rất mạnh. Thấy mấy chục vạn Minh Linh bị tiêu diệt, hai mắt đỏ rực, lập tức thét lớn. Chính mình đang dây dưa với Hàn Minh lại không thể thoát thân. Nghe vậy, trong đại quân Minh Linh có hơn 10 thân ảnh phóng thích khí tức niết bàn cảnh lao ra, không dưới 20 niết bàn cảnh thoát thân đi theo, lập tức lao thẳng về phía các chiến hạm. Đến đây đi. Thái A cười lạnh, phất tay hành động. Chiến hạm phi hổ cấp 5 dưới chân như mãnh hổ thức tỉnh, một đạo năng lượng quang cầu phá không bắn thẳng vào hơn 20 tên niết bàn cảnh Minh Linh đang lao tới. Âm thanh đổ tung vang lên, hơn 20 Minh Linh tu vi niết bàn cảnh đang lao tới, hóa thành mảnh vỡ, tan biến trong hư vô. Thời điểm mọi thứ khôi phục bình thường, không gian hư vô xuất hiện 16 linh tinh, còn có mấy Minh Linh tù vì niết bàn cảnh chật vật, thê thảm, lùi ra phía sau. Chiến hạm phi hộ cấp 5 oanh kích một lần, đánh chết 16 Minh Linh tù vì niết bàn cảnh. Uy năng này làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ và chấn động không thôi. Lực lượng cỡ này quá khủng bố. Mấy mình linh tù vì niết bàn cảnh, còn lại chật vật rút lui. Cả đám vô cùng sợ hãi. Bọn họ không có khả năng chống lại oanh kích như vừa rồi. Chiến hạm phì hổ cấp 5, giá trị thế nào? Hơi đắt một chút. Lục Thiêu Du tươi cười. Hắn rất hài lòng. Uy năng của chiến hạm phi hổ cấp 5, nó không kém suy nghĩ của hắn bao nhiêu cả. Nhưng chiến hạm phi hổ cấp 5 này cần vài chục tu luyện giả, linh hồn áo nghĩa tu luyện, niết bàn cảnh và thái A cùng thời gian vài năm mới tạo ra được. Không nói về tiêu hao nhân lực và tài liệu cùng thời gian, đối với tuyên cổ cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai cũng là con số khổng lồ. Vì luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5 này, tài liệu luyện khí trên người Lục Tiêu Du tiêu hao khá nhiều. Về phần quân đoàn Hùng Phong bắt đầu thu thập tài liệu luyện khí. Không nói tài liệu không đủ đẳng cấp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, số lượng cũng còn xa mới có thể đủ được. Chúng ta có chiến hạm cứu viện, giết đi, giết! Đệ tử quân đoàn Phá Vân, quân đoàn Thiết Huyết nhìn thấy uy lực khủng bố của chiến hạm. Sau khi rung động là sôi trào, chiến ý dâng lên, lập tức xung phong liều chết, hai mắt đỏ rực, sát ý bộc phát. Là đoàn trưởng đến rồi. Hình như là chiến hạm của Thái A, quân đoàn Hùng Phong chúng ta có hạm đội rồi. Trong sơn mạch xa xa, mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám vô cùng kích động. Là hạm đội của quân đoàn Hùng Phong, đoàn trưởng và Thái A đến, giết cho ta. Đôi mắt Hồ Hải bây giờ vui mừng vô cùng, đã sớm nhịn không được. Thế thét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào chém giết với Minh Linh. Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong bay lên trên không trung, cầm chặt linh khí. Nguyên lực bộc phát hội tụ, thành thế kinh người vô cùng. Thái A vất tay, ý bảo, trên 100 chiếc chiến hạm phi hổ oanh kích một lần nữa. Hổ gầm rung trời, năng lượng quang cầu lướt đi như xảo băng, sau đó nổ tung trong đại quân Minh Linh, đánh chết Minh Linh như không có gì xảy ra. Vô tướng, một viên Minh Linh linh tinh thủy thuộc tính, nguyên tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, có lẽ có tác dụng không nhỏ với người đó. Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, nhìn vô tướng sau lưng nói một câu. Tuy vô tướng tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng chủ thuộc tính của hắn là thủy thuộc tính. Nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Minh Linh tuyên cổ cảnh sơ giai đang giao thủ với phòng hỏa, nói nhỏ. Thiếu chủ, Minh Linh linh tinh, đó là của ta. Vừa dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, vô tướng nói xong liền biến mất tại chỗ. Người này quả thật rất mạnh. Bằng Thiên Lý và Mục Hần Nhiên, hai người nhìn thấy thân ảnh vô tướng biến mất không tiếng động, biến mất bọn họ ở gần gang tấc cũng không phát giác ra, lập tức chịu nghẹn họng nhìn trần trối. Lúc này càng hiếu kỳ nhìn Lục Tiêu Du hơn. Chưa nói xong, Hồ thiếu chủ vừa rồi, thì ra trong lòng Bằng Thiên Lý cùng Mục Hần Nhiên cũng không đoán ra được thân phận chân chính của Lục Tiêu Du. Có một tồi tớ là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, địa vị của người này tuyệt đối là không nhỏ. Thời điểm thân ảnh vô tướng xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện bên cạnh trận đấu của Phong Hỏa và Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai. Hắn không khách khí tham gia vào trận chiến này. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lục Tiêu Du biến mất, ánh mắt nhìn qua hư không, Mục Hần Nhiên cùng Bằng Thiên Lý nhìn nhau, không quan tâm bản thân trọng thương, cũng gia nhập chém giết Minh Linh. Dùng thực lực của Bằng Thiên Lý, Mục Hần Nhiên hai người, cho dù lúc này trọng thương, nhưng chém giết Minh Linh không thành vấn đề. Thời không thác loạn, tề thiên liệt địa trảo. Thân ảnh xuất hiện lần nữa, Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh hai tên tuyên cổ cảnh sơ giai, thời không thác loạn bao trùm không gian, một trảo xé rách hư không bộc phát. Một trảo này làm tên Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai không cách nào phản kháng, thời không áo nghĩa trói buộc tất cả, tránh cũng không thể tránh, khí tức âm hàn chung quanh không bị Lục Tiêu Du nhìn thẳng. Một trảo này mang theo lực lượng hủy diệt và khí nóng, Minh Linh tuyên cổ cảnh sơ giai hét thảm, thân hình bị bóp nát. Một viên linh tinh bị Lục Tiêu Du thu vào trong túi. Tất cả mọi người lùi lại cho ta, mau lùi lại đi. Rốt cuộc, Hàn Minh giao thủ không phần cao thấp với Hàn Hồn, quát lên chói tai. Trăm vạn Minh Linh chỉ trong thời gian ngắn, còn lại một nửa. Ba tuyển cổ cảnh sơ giai chết hai người. Nhìn thấy đại thế đã mất nên muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Đừng hòng. Hàn Minh đã sớm quan sát tình huống chung quanh. Giờ phút này, nhiệt huyết bành trướng. Hắn sẽ không dễ dàng thả Hàn Hồn rời đi, lập tức vận dụng công kích đánh thẳng vào Hàn Hồn. Hàn đoàn trưởng, ta tới trợ giúp người một tay. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh Hàn Minh, cùng với hàn hồn. Không gian này chấn động rất là mạnh, chung quanh bất kể là nhân tộc hay là minh linh đều không dám tới gần. Lục lão đệ cẩn thận một chút, hàn hồn này rất lợi hại, hàn băng âm khí rất quỷ dị, thực lực còn trên cả diệt hồn. Hàn Minh nói chuyện lại đối trưởng với hàn hồn, sau đó lão đảo lui ra phía sau. Hàn băng âm khí bao phủ ngập trời, thân hình Hàn Minh nhân cơ hội này lùi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Tuy ngoài miệng không cho hàn hồn rời đi, nhưng mà trong lòng Hàn Minh lại biết, hôm nay cho dù đánh chết 100 vạn minh linh cũng khó mà lưu hàn hồn lại. Minh linh tù vì tuyên cổ cảnh trung giai muốn rời đi, cho dù là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không nhất định đánh chết, huống chi hàn hồn còn không phải minh linh bình thường. Hàn băng âm khí, ta thử xem nào. Hàn Minh thừa cơ thối lui đến bên người Lục Tiêu Du, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua người mình. Thân ảnh Lục Tiêu Du đã tiến tới phía trước, dường như ngay lập tức. Tiểu tử, người là người phương nào? Hàn hồn nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt ngừng trọng vô cùng. Minh linh tuyên cổ cảnh cao giai, trực tiếp chết như trong tay nam tử áo xanh này. Chuyện này làm cho hàn hồn không dám khinh thường, thậm chí còn đề phòng hơn cả Hàn Minh. Tâm thần quan sát, hàn hồn cảm giác nam tử áo xanh này còn khó đối phó hơn Hàn Minh vô cùng nhiều. Người giết ám linh. Lục Tiêu Du tươi cười đạm mạc trả lời một câu. Thì ra là tiểu tử ngươi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nghe vậy hàn hồn đỏ mắt, khí tức âm lệ bộc phát dữ dội. Âm khí quanh người bạo phát dữ dội, lập tức chiếm giữ không trung. Khí tức băng hàn bao phủ linh hồn của người ta. Lục lão đệ, hàn hồn đang thi triển át chủ bài, ngươi phải cẩn thận. Hàn Minh ngẩng đầu lập tức quát. Quả nhiên còn mạnh hơn hàn hồn tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, tới gần tuyên cổ cảnh hậu kỳ, cường giả phệ hồn nhật tộc không ít. Lục Tiêu Du nhìn thì thào, hắn gừng kết thủ ấn quỷ dị khó lường, hắn trực tiếp thôn phệ năng lượng tiền địa, khí tức hủy diệt không ngừng bao phủ khắp các nơi. Phệ hồn thương. Thời điểm Hàn Minh dứt lời, hàn hồn hét lớn một tiếng, hai tay gừng kết thủ ấn quỷ dị, năng lượng băng hàn bao phủ hư không, phong vân biến sắc. Lập tức ngưng tụ một trường thương hàn băng lớn bằng nắm tay trẻ con. Từ khi trường thương xuất hiện, thiên địa rung rung, năng lượng thiên địa và không gian chung quanh cũng bị cắn nuốt. Thời điểm năng lượng âm hàn cũng bị thôn phệ vào trường thương, lực lượng khủng khiếp cắn nuốt tất cả hy vọng của mọi người. Lục Tiêu Du đứng lơ lửng, chung quanh thân hình của hắn có khí tức quỷ dị bao quanh. Ánh mắt của Hàn Minh nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Khí tức hủy diệt tỏa ra, làm Hàn Minh run sợ. Không rõ tại sao nguyên lực trong người bị áp chế. Đột nhiên sơn mạch phía dưới rạn nứt, khe hở không ngừng lan tỏa ra khắp các nơi. Thiên địa trở nên hoang vu, năng lượng vô hình tỏa ra các hướng, thôn phệ năng lượng ven đường và bao phủ khắp nơi. Lực lượng hủy diệt này bao phủ linh hồn và cắn nuốt tất cả. Chỉ trong nháy mắt, Minh Đình đang giao thủ với nhân tộc đều bị khí tức hủy diệt này làm cho khiếp sợ. Tiểu tử, đi chết đi. Hàn hồn quát một tiếng, phá không lao về phía Lục Tiêu Du, tay cầm trường thương đâm thẳng về phía Lục Tiêu Du. Những đời trường thương đi qua, không gian chung quanh tan nát, tất cả mọi thứ hóa thành bụi phấn, khí tức băng hàn bao phủ toàn bộ thiên địa. Một kích mạnh nhất của hàn hồn, tù vì tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó có thể chống lại chính diện. Hắn có thể chống lại không? Thực lực thật là mạnh, không biết đoàn trường có thể ngăn cản không? Thời điểm vạn chúng chú mục, trong nháy mắt này, trong đôi mắt của Lục Tiêu Du bắn ra tình quang sáng ngời. Khí tức lăng lệ bộc phát, lúc này một đạo uy áp thiên địa hàng lâm, uy áp này mang theo lực lượng hủy diệt tất cả. Dưới uy thế hủy diệt này, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không bộc phát ra ngoài. Trong nháy mắt ngắn ngủi, dùng Lục Tiêu Du làm trung tâm, khí tức hủy diệt này lan tỏa ra các hướng. Khí tức này có thể hủy diệt thường sinh. Bát hoàng thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Thời điểm trường thương hủy diệt bắn tới trước mặt, Lục Tiêu Du quát to như sấm, trường bào màu xanh rung lên, năng lượng vạn vẹo, hắn lập tức điểm ra một chỉ. Một chỉ này làm hư không tàn vỡ, vạn vật yên diệt, làm cho lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một chỉ này tiêu diệt sinh cơ, hủy diệt hàng lâm. Dưới ánh mắt của nhiều người, một chỉ này va chạm với phệ hồn thương của hàn hồn. Loại va chạm này làm cho người ta tâm thần chấn động, sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hư không chợt yên tĩnh. Loại yên tĩnh này làm nội tâm của mọi người sinh ra cảm giác áp lực, linh hồn chấn động bất định. Mọi người nhìn thấy một chỉ diệt thế này va chạm với phệ hồn thương. Năng lượng hàn băng trong đó chỉ duy trì trong ngắn ngủi, sau đó rút đi. Vào thời điểm mọi người còn chưa khôi phục tâm thần, bọn họ nhìn thấy không gian nghiền nát, năng lượng khủng bố trong trường thương chưa phun trào đã bị một chỉ này tiêu diệt. Thế công của một chỉ diệt thế không giảm, nó vẫn bay về phía trước. Một chỉ này không ngừng biến lớn trong mắt của Hàn Hồn. Nó xuất hiện gần Hàn Hồn trong gang tấc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao chứ? Hàn Hồn mở to đôi mắt tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn không cam lòng, trên người bộc phát khí tức hủy diệt đáng sợ vô cùng. Thân hình của Hàn Hồn run lên, khí tức diệt thế bao phủ thân hình hắn. Thân hình tan vỡ, hư không trùng chuyển đáng sợ, tất cả tan biến không còn gì cả. Năng lượng diệt thế này quanh quẩn thật lâu, bầu trời phải thật lâu sau đó mới khôi phục đại được. Một chiều đánh chết Minh Đình Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, gọn gàng, dễ như trở bàn tay, tệ như trẻ tre, được đựng hủy diệt bá đạo, làm người ta không thể không sợ hãi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du có máu chảy ra, không nghĩ tới, với thực lực của mình thúc giục bát hoang thiên địa quyết, đệ nhị quyết lại tiêu hào không còn, nhưng uy lực của bát hoang thiên địa quyết, đệ nhị quyết lại làm cho nội tâm Lục Tiêu Du thỏa mãn. Đệ nhị quyết là hủy diệt chân chính, dưới một chỉ này, hư không tan biến, sơn hà tan vỡ. Sau một lát, đám người đứng ngoài mới hít lạnh một khí và nuốt nước bọt sợ hãi. Vạn chúng chú mục, thân ảnh nam tử áo xanh lúc này đứng vững trong hư không. Thân ảnh cao ngạo và bá đạo sinh ra khí tức diệt thế. Hắn thật là đáng sợ. Lúc này, đám người băng tiên lý, Hàn Minh, Lục Hần Yên, Phong Hỏa bỡ ngỡ rùn rẩy. Loại uy năng này với bọn họ là quá khủng khiếp. Đầy thực lực của đoàn trưởng sao? Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong vẫn nhìn vào hư không, hai nắm đấm siết chặt, nội tâm rung động. Giờ phút này trong lòng mọi người, thân ảnh áo xanh đã khắc sâu vào nội tâm của bọn họ. Một linh tinh tuyền cổ cảnh trung giai, đỉnh phong xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Hắn nhìn mọi người xung quanh, lạnh đạm nói, đụng đến nhân tộc ta, giết chết không tha. Giọng nói thì bình thản, nhưng chẳng khác gì đã sấm sét, uy thế bá đạo tuyệt luân. Đụng đến nhân tộc ta, giết không tha. Lúc này, từng tiếng hò reo vang lên. Hiện tại cho dù là quân đoàn Hùng Phong hay là quân đoàn Phá Vân hoặc là quân đoàn Thiết Huyết, thời điểm nghe theo thân ảnh áo xanh nói thế đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, sát ý không ngừng bộc phát. Đối mặt với nhân tộc chiến ý sôi trào như vậy, đại quân Minh Đình bên này binh bại như núi đổ. Trong khí thế đáng sợ này, kế tiếp không còn gì để nói. Lui, mau lui lại thôi, trốn, chạy mau. Minh Đình gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Trốn ở đâu? Hôm nay không có kẻ nào có thể thoát được. Thạch Ả dẫm đến bong thuyền chiến hạm phi hộ cấp 5. Thần ảnh đạp không lao đi, sát ý trong mắt bộc phát, lạnh lùng hồ. Bố trí kiên côn hồn dường sắp tiền trận. Nghe Thạch Ả nói thế, từng chiếc chiến hạm phi hộ lập tức kết trận ngay. 8 tu luyện giả, linh hồn áo nghĩa, tu vi niết bàn cảnh và 28 tu luyện giả, linh hồn áo nghĩa, tu vi đại đạo cảnh. Còn có 6 tu luyện giả không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa bay lên cao. Bọn họ đứng ở các phương vị kết thành trận pháp huyền diệu. Kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Mọi người cùng kết thủ ấn thúc dục trận pháp đang hoạt động. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài sơn mạch có vô số cột sáng bay lên cao, giao thoa lẫn nhau. Trong thời gian cực ngắn, hình thành vòng sáng năng lượng bao phủ khắp các hướng. Hào quang năng lượng che khuất bầu trời, uy thế kinh khủng bao phủ các nơi. Sát ý sổ trào. Dùng tà ảnh hồn dương kiếm làm trận nhãn, ngừng tụ kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Mi tầm Thái A có tà ảnh hồn dương kiếm lướt đi, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không. Khi tà ảnh hồn dương kiếm rơi vào giữa không trung, nó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khí tức nóng cháy bao phủ khắp nơi, áp trên nội tâm mọi người. Cuồng phong gào thét, phong vân kích động trong thiên địa tập trung các loại năng lượng tà ác. Cả thiên địa lúc này bị sát khí tàn bạo bao phủ. Trong lúc vô hình, người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng. Cái uy áp khủng khiếp này tỏa ra làm người ta sợ hãi. Đại trận thật cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng bố trí. Trận pháp dành ra cũng khó sánh bằng. Hạm đội, đại trận, Lục Thiêu Du và Thái A rốt cuộc có địa vị gì? Cảm giác được khí tức đại trận bằng thiên lý, mục hần yên, phá thổ, đám người Hàn Minh rung động nhìn nhau. Cột sáng năng lượng rời xuống, vô số bình linh hóa thành sương mù, linh tinh lờ lửng trực tiếp bị tru sát trong đại trận. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, vô số bình linh vẫn lạc, trong đó tu vi niết bàn cảnh không thể chống lại bao nhiêu, cuối cùng vẫn bị giết chết. Nhân tộc đã sớm tập trung lại một nơi, nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ không nhỏ. đại ca lựa chọn đúng người rồi, Trọng Trấn quân đoàn Hùng Phong. Truy Mệnh ngẩng đầu, đôi mắt kích động, hai tay siết chặt. Trong đại trận, chỉ có một Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong vẫn còn trèo chống nổi. Đi chết đi! Lúc này thân ảnh vô tướng xuất hiện trước mặt đối thủ. Sau khi giao thủ vài chiêu, đã đánh đối thủ trọng thương, lại tìm được cơ hội ngưng kết thủ ấn. Một thủ ấn hình thành giáng xuống. Không không ấn! Trong thời gian ngắn ngủi, thủ ấn của vô tướng đánh thẳng lên người tên của Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Tên Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai bị thủ ấn của vô tướng đánh chết. Trong đại quân Minh Linh không còn cường giả tọa trấn, lúc này chỉ có thể biến thành đối tượng bị đổ sát. Thảm trạng này rất ít khi xảy ra trong đại chiến Minh Linh và nhân tộc. Trăm vạn Minh Linh gặp phải đổ sát thảm trọng. Đại chiến trong sơn mạch thủy tinh đã qua 5 ngày. Lần này Minh Linh tổn thất 100 đại quân, đánh chết trên 100 Minh Linh tu vi niết bàn cảnh, 3 tuyên cổ cảnh sơ giai, 1 tuyên cổ cảnh trung giai. Tin tức này sớm truyền ra bên ngoài. Nhưng không ít người không biết là, trên thực tế, đánh chết tới 4 tuyên cổ cảnh trung giai. Lúc này toàn thắng đã làm đệ tử quân đoàn Hùng Phong sôi trào, đại trận và hạm đội khủng bố làm cho đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Trù sát 100 Minh Linh, đây là toàn thắng, loại này chiến tích, cho dù là quân đoàn cao cấp nhất vẫn không làm được. Tổng bộ quân đoàn Hùng Phong có hơn 10 người đang ngồi. Truy Mệnh, Hồ Hải, Nhàm Sơn, thậm chí là Bì Bang cũng đang ngồi đấy. Vô tướng, Lý Cụ, Vũ Mã Tam Giới, Bắc Đông, Tô Nhàn cũng ở đây. Nhưng đám người vô tướng, Vũ Mã Tam Giới, Lý Cụ cung kính đứng sau lưng Lục Thiêu Du và Thái A. Còn có Hàn Minh, Phá Thổ, Hỏa Phong, Bằng Thiền Lý, Mộc Hần Nhiên, cùng với một ít cường giả trong quân đoàn Phá Vân, quân đoàn Tiết Huyết cũng đang ngồi đó. Ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn Lục Thiêu Du và Thác A, không ít trong ánh mắt vẫn chưa hết rung động. Đại chiến trong sơn mạch thủy tinh làm mọi người khiếp sợ, hai người bọn họ chấn động thật sự quá lớn. Hàn đại ca, cảm tạ quân đoàn Tiết Huyết tương trợ, thu hoạch linh tinh cũng có phần của quân đoàn Tiết Huyết. Mọi người nhìn mình, Lục Thiêu Du bây giờ giao một nhẫn trữ vật cho Hàn Minh. Hàn Minh tiếp nhận nhẫn trữ vật, vừa nhìn qua liền khiếp sợ, bên trong có nhiều linh tinh. Trọng yếu nhất là còn có một viên linh tinh tuyên cổ cảnh sơ giai. Tuy là linh tinh không thể đánh đồng với những người đã chết, nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, số linh tinh này đã vượt qua giá trị thương vong của đoàn huyết thiết lúc này. Ta không khách khí, đã tạ Lục huynh đệ. Hàn Minh ngạc nhiên với sự hào phóng của Lục Tiêu Du cũng không có khách khí, bởi vì hắn biết đó không phải là dành riêng cho bản thân mình, mà là cho quân đoàn. Quân đoàn thuyết huyết lúc này chết tổn thương quá lớn. Hắn cũng phải có bản giao và đền bù tổn thất với các thủ hạ. Mấy cường giả quân đoàn Tiết Huyết thấy thế cũng tỏ ra vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn với biểu hiện của quân đoàn Hùng Phong như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn người trong đại điện, lập tức nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, ta hiện tại rất trân trọng, nói cho người biết, Diệt Hồn đã chết, đây là linh tinh của hắn. Vừa dứt lời, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện một viên linh tinh, khí tức âm hàn tỏa ra, làm cho những người thực lực thấp chấn động, năng lượng chấn động trên linh tinh làm cho người ta khiếp sợ. Đây là linh tinh của Diệt Hồn. Trong đội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, ba người Diệt Hồn không kiên trì được bao lâu đã bị luyện hóa thành hư vô. Đây là linh tinh của Diệt Hồn sao? Phá Thổ, Bằng Thiên Lý, Mục Hần Nhiên, Hàn Minh nhìn vào linh tinh trong tay Lục Tiêu Du. Từ khí tức tỏa ra, khí tức Diệt Hồn vẫn còn, cho nên không khó nhận ra. Đại ca, thù của người được báo rồi. Ánh mắt của Truy Mệnh run lên, dần dần ướt át. Hắn quỳ xuống và nói, đà tạ đoàn trưởng báo thù cho đại ca ta. Nghiêm trọng rồi, ta bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, báo thù cho Truy Hồn đoàn trưởng là việc nên làm. Lục Tiêu Du dùng lực lượng nhu hòa nâng Truy Mệnh dậy, gật đầu với Truy Mệnh, lại nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, đồ ước người còn nhớ rõ chứ? Nghe vậy, Hàn Minh, Hồ Hải, Nhàm Sơn, Bằng Thiên Lý nhìn Phá Thổ. Lúc trước lập thành đổ ước, Hàn Minh và Bằng Thiên Lý đều là nhân chứng. Ai giết Diệt Hồn, quân đoàn đối phương sẽ là đổi chủ, nói rõ chính là chiếm đoạt. Phong Hỏa và không ít cường giả quân đoàn Phá Vân, ánh mắt co rúm, vô thành vô tức nhìn Phá Thổ, chờ hắn trả lời. Mọi người nhìn mình, Phá Thổ cười to, tiếng cười lại mang cảm giác bận đặc dĩ và đáng chát, cũng có chút tự diễu. Khi tiếng cười thù điểm lại, Phá Thổ đứng lên nhìn Thái A, ánh mắt lại nhìn Lục Tiêu Du mà nói. Ta thua, ngay từ đầu đã thua. Truy Hồn tìm được người đối nghiệp tốt. Ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, quân đoàn Phá Vân đổi thành quân đoàn Hùng Phong. Nếu như Lục đoàn trưởng không chê ta, ta sẽ đi theo Lục đoàn trưởng, từ nay về sau, sống chết không từ. Đoàn trưởng, Phong Hỏa và mấy cường giả quân đoàn Phá Vân đang ngồi đây rồi kêu lên. Phá Thổ giơ tay bảo mọi người không nói, lại nhìn Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du hơi nhúc nhích, xem ra Phá Thổ đã hán tử không tệ. Tuy lúc trước có xung đột cùng mâu thuẫn, nhưng từ lập trường không sai, lúc này lại nói. Quân đoàn Phá Vân sắp nhập vào quân đoàn Hùng Phong, Phá Thổ đoàn trưởng và Truy Mệnh phó đoàn trưởng cộng đồng đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Bài kiến đoàn trưởng. Phá Thổ nghe xong lại sững sờ, lúc này cũng hành lễ. Cường giả quân đoàn Phá Vân nhìn nhau lại cùng hành lễ. Bài kiến đoàn trưởng. Mục Hận Nhiên thấy thế, đôi mắt chấn động, lúc này âm thầm đánh giá nam tử áo xanh trước mặt mình. Người quân đoàn Phá Vân hành lễ, chỉ có Phong Hỏa vẫn đứng đó, có chút không biết làm sao, trong lòng trở nên bất định. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Phong Hỏa, nói nhỏ, Phong Hỏa, chẳng lẽ người có ý định khác sao? Phong Hỏa cắn răng nói, ta tự biết trong quân đoàn Hùng Phong không có chỗ ngồi, đắc tội Truy Mệnh và Hồ Hải, cũng có lỗi với Lục đoàn trưởng, cho nên ta nên rời khỏi mới được. Vừa dứt lời, Phong Hỏa rời đi. Phong Hỏa, quân đoàn Hùng Phong đang lúc dùng người, người lại là phó đoàn trưởng quân đoàn Phá Vân, cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai, nếu người đi là tổn thất của quân đoàn Hùng Phong ta. Lục Thiêu Du nhìn Phong Hỏa, lại nói, nếu người nguyện ý, chức trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong sẽ do người đảm nhiệm. Hồ Hải có an bài khác. Đoàn trưởng, người nói thật sao? Phong Hỏa sững sờ, dường như có chút không tin, nhưng hắn thấy sắc mặt Lục Thiêu Du nghiêm túc, lập tức cùng kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Chúc mừng Lục lão đệ. Hàn Minh mỉm cười, ánh mắt rung động. Đến thời điểm này, hắn cũng không khó biết rõ. Từ khi mới bắt đầu, Phá Thổ đã bị tính kế. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn Hùng Phong chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân. Chiêu bài của quân đoàn Hùng Phong xem như bảo trụ. Lúc này, quân đoàn Hùng Phong đã đánh chết 100 vạn đại quân Minh Linh, quy mô chiến thắng to lớn, đánh chết mấy tên cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai và trung giai của Phệ Hồn nhất tộc. Ngay cả thiếu chủ ám linh của Phệ Hồn nhất tộc cũng bị đánh chết. Đây là đại công không tầm thường. Chờ ta trở về quân bộ liên minh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỉnh công cho quân đoàn Hùng Phong. Bằng Thiền Lý đứng dậy, ôm quyền nhìn Lục Thiêu Du. Lục này trong mắt vô cùng cung kính, cũng không dám có ngạo khí. Đối diện thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế cũng không là gì cả. Vậy thì xin đa tạ bằng đoàn trưởng. Trong đó có không ít công lao của quân đoàn Thiết Huyết và hai vị. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Hàn Minh bằng Thiền Lý cười làm lành, nhìn Lục Thiêu Du vui vẻ. Mọi người rõ ràng, nam tử bình đạm trước mặt và người sau lưng hắn đều là sát thần. Ban đêm, bầu trời thâm thúy, ánh sao lập lòe, trăng mở thanh tĩnh, không gian tiêu điều tĩnh mịch. Lúc này sâu trong sơn mạch, có hai tiếng gào thê lương vang lên, sau đó biến mất không thấy đầu nữa, làm người ta sợn gai ốc. 4 tuyển cổ cảnh trung giai, trên 100 niết bàn cảnh, 100 vạn đại quân không sót một ai. Phệ Hồn nhất tộc ta chưa từng thảm bại như thế bao giờ. Bỗng dưng có tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm, khí tức thật lâu mới bình thường trở lại. Lúc này, bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, không ngừng trấn áp nơi nơi. Đột nhiên trên đỉnh núi vang lên tiếng sấm sét, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Trong sơn mạch điều hưu, núi sông rùng chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm phiến không gian này, triều tịch triều trướng, điện thiểm lồi mình. Khí tức năng lượng lạ lẫm bao phủ hư không, cả không gian bị khí tức này thẩm thấu. Khí tức sát phạt bộc phát giống như sát thần hàng lâm vậy. Trong sơn mạch vô tận, trong đại điện phong cách cổ xưa, một thân ảnh như pho tượng mở mắt ra, ánh mắt bắn ra tinh quang như xuyên thấu qua vách tường, thì thảo nói. Sát khí thật lăng lệ, thiên ủy hàng lâm, thiên địa dị tượng, có người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ, có đột phá ở gần đây. Thiên ủy như thế không tầm thường, rốt cuộc là ai có thiên phú này trong quần bộ chúng ta? Vừa dứt lời, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trong không gian tiêu điều, xung quanh ngọn núi có nhiều thân ảnh hiện ra, từng ánh mắt rung động nhìn vào giữa khe núi. Bất kể là ai, đều dừng lại đi. Thiện ủy hàng lâm ngọn núi, 2 nữ 1 nam, 3 đạo thân ảnh lập tức đứng giữa không trung. Nam thì tuấn lãng, gương mặt lạnh lùng, khoe miệng tươi cười đầy tà khí. Lúc này ánh mắt cảnh giác, đúng là Lục Gia, Lão Mát, Lục Tượng. 2 nữ phi phàm, người bên trái đôi mắt sáng như minh châu, mặc trang phục có vài phần nóng bỏng và giả tính, chính là Lục Gia, Lão Cửu, Lục Xảo. Bên cạnh là mỹ nữ tuyệt thế, chính là Bối Nhi. tiểu đội phi linh nghe lệnh, hộ pháp cho đội trưởng. Lục Sáo lơ lửng giữa không trung, thân ảnh nóng bỏng giống như bậu thần, cổ tay trắng phất một cái, lập tức có hơn ngàn thân ảnh lao ra trên không trung. Tiểu đội phi linh nghe lệnh, không cho ai tiến lên, người vi phạm giết chết không tha. Hơn 1.000 người hét lớn, cố áp chế thiên uy, hình thành trận pháp, lập tức bao quanh ngọn núi này, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm túc. Nhà đầu Lục Sảo thật có chút thủ đoạn, giật có bóng dáng của đại ca Lục Kinh Vân của nàng. Tiểu đội phi linh không đến một năm đã có xu thế trở thành tinh anh, đã không như lúc trước. Huỳnh bội Lục Kinh Vân đúng là có bổn sự. Mấy tiểu nhà đầu kia không tầm thường. Giữa không trung có không ít khí tức than thở, đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đầy rung động. Tất cả mọi người nghe đây, Lục Kinh Vân đang lĩnh ngộ tần sinh áo nghĩa bổn nguyên. Ai dám quấy rầy, giết chết, bất luận tội. Các người hộ pháp cho hắn, không được sai sót gì. Một thân ảnh mập mạp như viên thịt, đó là nam tử trung niên mập mạp, nhưng khí tức trầm ổn như núi cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa. Đám người chung quanh đáp lời đều phân tán canh gác. Tần sinh áo nghĩa thật mạnh, khí tức sát phạt này cũng chỉ có tiểu tử Lục Kinh Vân mới có. Cũng không biết tiểu tử kia có địa vị gì. 3 tháng trước đây, dùng tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đánh chết một tên bình linh tu vi niết bàn cảnh trung giai. Rốt cuộc dẹp đoạn rồi, thiên phú của tiểu tử này thật mạnh. Trong tiếng thấp giọng nghị luận, mọi người cũng dần dần buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn qua ngọn núi. Thời điểm khí tức trở lại bình thường, trên ngọn núi có ánh sáng bay lên cao. Trên ngọn núi có một đạo huyết quang phóng lên trời, bắn thẳng vào sâu trong hư không, giống như thần tích. Khi huyết quang phóng lên cao, năng lượng trong thiên địa bị thứ gì đó dẫn dắt. Năng lượng từ sâu trong hư không thẩm thấu ra, bắt đầu hội tụ vào ngọn núi ấy. Thành thế khủng bố, làm núi sông rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu tử Lục Kinh Vân gây ra? Nhiều ánh mắt trong hư không chấn động. Trung niên mập mạp lại nói, Lục Kinh Vân lĩnh ngộ tần sinh áo nghĩa. Lúc này mượn nhờ áo nghĩa bổn nguyên, muốn bắt đầu đột phá niết bàn cảnh đầy mà. Quả thật vô cùng khủng bố. Tiểu tử này lại muốn đột phá sao? Nghe vậy, không ít khí tức chung quanh cảm thán. Rốt cuộc ngọn núi cao này không thể thừa nhận năng lượng thiên địa và thiên uy đè ép, liên tiếp bắt đầu nứt vỡ, nổ tung, cảnh tượng này vô cùng rung động. Và lúc ngọn núi vỡ ra, khí tức sát phạt cũng bộc phát, giống như hùng thú phóng thẳng lên trời. Khí tức không ngừng tăng vọt, thế như trẻ tre, dễ dàng tiến vào cấp độ mới. Khí thế mạnh mẽ là rất nhiều cường giả trên không trung rung động. Không đúng, không đúng, khí tức này không đúng. Trung niên mập mạp thì thào, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi rồi nói. Vô dư niết bàn, đây là vô dư niết bàn, Lục Kinh Vân trực tiếp vượt thừa niết bàn, đặt chân lên vô dư niết bàn. Từ đại đạo cảnh cao giai, đặt chân niết bàn cảnh trung giai. Không thể nào, tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Mẹ kiếp, còn cho người ta sống không đây? Những người ở chung quanh nghẹn họng nhìn trần trối. Năng lượng thiên địa quán trú quá mạnh, rốt cuộc triệt để áp ngọn núi sụp đổ thành trò bụi. Nhưng vào lúc này, trong ngọn núi có tiếng long ngầm, hổ khiếu vang vọng trời xanh, vang vọng thiên địa, lập tức huyết quang phóng thẳng lên trời. Một thân ảnh phóng lên cao, không gian chung quanh nổ tung như núi lửa phun trào. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng khủng khiếp áp chế hư không, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời cao. Vào trong lúc tất cả ánh mắt tập trung vào thân ảnh này, mọi người đều nín thở mà quan sát. Thân ảnh này là thanh niên mày kiếm, đôi mắt nhắm chặt mở ra, huyết quang lóe sáng. Khí tức sát phạt giống như cây búa nện vào hư không. Khí thế ấy thật mạnh. Từng ánh mắt cảm thán, cảm giác được khí tức lăng lệ bàng bạc này. Rất nhiều cường giả động dung. Bái kiến đội trưởng. Hơn ngàn thân ảnh chung quanh thì lễ với thanh niên. Trong mắt mang theo vẻ cung kính tuyệt đối. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong hư không. Dường như có cảm ứng, không thu hoạch được gì. Lập tức thu hồi ánh mắt ngạc nhiên. Trên hư không, một thân ảnh như tượng đá lơ lửng sâu trong hư không. Thân ảnh nhìn xuống dưới thì thào. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa còn có thiên phú cỡ này. Thật sự là không nghĩ tới. Thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Thú vị lắm. Thì thào xong, thân ảnh ấy cũng lập tức biến vào sâu trong hư không. Quân đoàn Phá Vân sắp nhập vào quân đoàn Hùng Phong, tăng thêm phòng hỏa và phá tổ, làm cho tất cả đệ tử tinh anh của quân đoàn Phá Vân tăng thêm mấy vạn. Cảnh tượng trong sơn mạch thủy tinh đã làm đệ tử quân đoàn Hùng Phong không có bao nhiêu mâu thuẫn, tất cả đều sáp nhập thuận lợi. Ngược lại, Lục Tiêu Du và Thái A, hai người bị thêm mắm thêm muối, sớm biến thành truyền kỳ truyền khắp mấy chục vạn đệ tử quân đoàn Phá Vân. Độc Tiêu Du và Thái A đánh bại 100 vạn đại quân Minh Linh, một chiêu đánh chết cường giả Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong cũng truyền ra như thật, cảnh tượng như thần tích, người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sơn Bạch Thủy Tinh khôi phục như thường. Từ lời của Truy Mạnh, Độc Tiêu Du cũng biết số lượng tinh thạch thế giới chính thức trong Sơn Mạch Thủy Tinh. Trong Sơn Mạch Thủy Tinh có không ít tinh thạch thế giới. Dựa theo quy định, 5 thành thuộc về Liên minh Tổng bộ, 5 thành thuộc về mình. Chuyện này làm cho Độc Tiêu Du có vài ý định. Thái A trong khoảng thời gian này bận rộn rất nhiều, trừ triệu tập tu luyện giả linh hồn áo nghĩa trong quân đoàn Phá Vân ra. Tu luyện giả không gian và thời gian áo nghĩa cũng không có buông tha. Chỉ có tu luyện giả lĩnh ngộ vật chất áo nghĩa quá thừa thớt, không tìm được một người. Trừ triệu tập những tu luyện giả linh hồn áo nghĩa này ra, Thái A cũng chỉ biên quân đoàn Hùng Phong tìm ra không ít người, những người này tìm ra dựa theo thuộc tính nhất định. Thái A, người tìm nhiều người như vậy làm cái gì? Trên quảng trường tổng bộ, đám người Phong Hỏa, Hồ Hải, Nhàm Sơn nghi hoặc hỏi. Thái A không đảm nhiệm chức vụ gì trong quân đoàn Hùng Phong, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ sự khủng bố của Thái A. Huống chỉ Thái A cũng là đệ tử của đoàn trưởng, chẳng khác gì người phát ngôn của đoàn trưởng. Mọi người cung kính có thừa. Đương nhiên, loại cung kính ấy thành lập dựa vào lực chấn nhiếp của Thái A lúc ở Sơn Mạch Thủy Tinh. Thái A nhìn hơn vạn đệ tử trên quảng trường, sau đó nhìn Phong Hỏa và Hồ Hải, lại nói, ta từng nghiên cứu trận pháp hợp kích và quần công trong sách cổ, muốn mọi người thử xem, uy năng có lẽ sẽ tăng lên không ít. Vậy thì tốt, tình không trận pháp hợp kích đã càng ít rồi. Trong quân đoàn chủ chiến không có bao nhiêu người biết, không nghĩ tới, người lại là cao thủ đạo này. Phong Hỏa nghe vậy, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Thái A bố trí đại trận trong Sơn Mạch Thủy Tinh, hắn cũng không nghi ngờ bổn sự của Thái A. Thái A cười nhạt nói với mọi người, cao thủ thì chưa nói tới, ta chỉ có nghiên cứu qua, kỳ thật sư phụ ta mới là cao thủ ở bậc này. Mà sư phụ cũng đạt được chân truyền, nhưng mà sư phụ không có thời gian tiêu hao trên con đường này mà thôi. Bằng không, cũng không tới phiền ta mố rìu qua mắt thợ. Vừa dứt lời, Thái A nhìn Phong Hỏa và Hồ Hải, Nhàm Sơn lại nói, trận pháp hợp kích và quần công này, các người cũng tham dự, tất cả mọi người cảm thấy thế nào? Đây cũng là lần đầu ta thí nghiệm, đoán chừng sẽ có nhiều sơ suất. Không có sao, ngươi chậm rãi thí nghiệm, Phong Hỏa ta nghe ngươi là được. Phong Hỏa nói với Thái A, sau khi trở thành trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Phong Hỏa lập tức đạt được một viên linh tinh tuyền cổ cảnh sơ giai phong thuộc tính. Chuyện này làm cho Phong Hỏa nằm mơ cũng phải cười. Phong Hỏa tự biết, nếu như bảo hắn đánh chết Minh Linh tu vi tuyền cổ cảnh sơ giai còn khó hơn lên trời, mà viên tinh linh cấp độ tuyền cổ cảnh sơ giai có thể giúp tu vi của hắn tiến bộ vô cùng lớn. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ thí nghiệm, nếu thành công, đến lúc đó, thực lực quân đoàn Hùng Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Trong quân đoàn đồng cấp, dù không thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng mà ít nhất có thể số 1, số 2. Thái A gật đầu, đôi mắt của hắn mang theo ngạo khí. Trước kia nghiên cứu trận pháp, rốt cuộc đã hữu dụng trong thương khung chiến trường, cũng có thể phát huy tác dụng xứng đáng với một chiều này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.